Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1043. Minh Chủ, Âm Huyền Tông, Nghị Sự Đại Điện, giờ phút này đại điện bên trong ngồi đầy người, đều là mặt lộ vẻ bóp mị cùng kính quý biểu lộ. Đối phía trên cung điện trung niên lấy lòng, đại điện ngay phía trên người trung niên này, chính là Âm Huyền Tông đương nhiệm tông chủ, Hoàng Quan, ngồi tại Hoàng Quan bên trái vị kia, là một cái nhìn qua tuổi thất tuần lão giả. Hắn chính là Âm Huyền Tông một vị khác chí tôn cảnh cường giả. Âm Huyền Tông lão giả Hoàng Huyền, ngồi tại Hoàng Quan phía bên phải vị này, là một cái nhìn chừng 20 thanh niên, tu vi đạt tới bán tôn cực hạn trình độ. Chủ yếu hơn, người thanh niên này là một nhân loại võ giả, cũng không phải là quỷ thai tộc tộc nhân. Người này chính là trước đây không lâu Âm Huyền Tông mời chào thiên tài Phương Uyên. Giờ phút này Phương Uyên một mực nhắm chặt hai mắt, không có chút nào để ý tới đại điện bên trong mọi người, cho người ta một loại phi thường cao ngạo cảm giác. Mặc dù Phương Uyên thời khắc này cử động ngạo mạn vô cùng, nhưng không có người dám tỏ vẻ ra là bất mãn, ngược lại là từng cái đối với hắn càng thêm kính sợ. Nghe nói, cái này Phương Uyên mặc dù là bán tôn cực hạn tu vi, lại tại hai ngày trước cường thế đánh bại chí tôn cảnh Đào Thanh. Phương Uyên bằng vào bán tôn cảnh tu vi, cường thế đánh bại chí tôn cảnh tu vi cường giả, quản chi là vừa mới đột phá chí tôn cảnh cường giả. Loại này chiến tích cũng là cực kỳ kinh người, có thể dùng có được cao ngạo tiền vốn. Tại Phương Uyên người phía dưới là một vị người mặc làm vải áo gai lão giả, hắn chính là Ngạc Hải Môn thái thượng trưởng lão Đào Thanh. Mặc dù Đào Thanh là chí tôn cảnh tu vi, nhưng hắn thực lực không bằng Phương Uyên, bởi vậy đành phải khuất tại Phương Uyên phía dưới. Nhìn xem phía trên cung điện bốn người này, đại điện bên trong cái khác các tông môn chủ cùng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ. Hoàng tông chủ, lần này Đào Thanh thái thượng trưởng lão cùng Phương công tử tương trợ, Âm Huyền Tông nhất định có thể nhất thống Huyền Âm Sơn Mạch. Chúng ta Huyền Âm Sơn Mạch thế lực phân tán nhiều năm như vậy, sớm hẳn là đoàn kết ở cùng một chỗ. Hoàng tông chủ cử động lần này quả thực là tạo phúc toàn bộ Huyền Âm Sơn Mạch. Nào chỉ là tạo phúc Huyền Âm Sơn Mạch, đơn giản chính là chúng ta toàn bộ quỷ thai tộc chi phúc. Một lần nữa dẫn đầu chúng ta quỷ thai tộc đi hướng thịnh thế. Không tệ, ta tin tưởng tại Hoàng tông chủ dẫn đầu dưới, chúng ta quỷ thai tộc nhất định có thể quay về Man Hoang Đại Lục. Theo Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, đại điện bên trong truyền ra từng đạo lấy lòng lời nói. Ha ha, các vị môn chủ, trưởng lão nói quá lời. Tiếp xuống, ta còn cần ủng hộ của các ngươi cùng hiệp trợ. Tại những cái kia lấy lòng lời nói về sau, một đạo ngữ khí uy nghiêm lời nói lần nữa truyền vào đến Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Hừ, Hoàng Quan lão quỷ thật đúng là cho là mình một tay che trời. Bằng hắn cũng nghĩ thống nhất Huyền Âm Sơn Mạch. Nằm mơ. Nghe được đại điện bên trong truyền tới thanh âm, Đặng Vinh Hoa cùng Phạm Chiết đều là mặt lộ vẻ khinh thường, toát ra một cỗ tức giận bất bình chi ý. So sánh với Phạm Chiết hai người khó chịu, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt bình tĩnh, biểu lộ đạm mạc đi vào đại điện bên trong. Tông chủ, Phạm điện chủ cùng Đặng môn chủ đến rồi. Mang Mạc Thanh Vân đám người đi tới đại điện, vị trưởng lão kia cung kính báo cáo một câu. Nghe vậy, đại điện trên cùng Hoàng Quan đối vị trưởng lão kia nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn lui sang một bên đi. Đối vị trưởng lão kia phất phất tay, Hoàng Quan liền quay đầu nhìn về phía Phạm Chiết hai người, trong ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt chi ý. Đối Phạm Chiết hai người ra vẻ nói xin lỗi. Ai nha, Phạm điện chủ, Đặng môn chủ thật sự là không có ý tứ. Hai người các ngươi tới quá muộn. Bên trong tòa đại điện này chỗ ngồi vừa vặn ngồi xong. Các ngươi trước tiên ở cái này đứng đấy chờ một lát. Ta cái này phân phó môn nhân đi chuẩn bị chỗ ngồi. Hoàng quan đối Phạm Chiết hai người thật có lỗi. Một câu, liền đối với bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, người tới, lập tức cho Phạm điện chủ, Đặng môn chủ bọn hắn chuẩn bị chỗ ngồi. Rõ, người kia lên tiếng, lập tức đứng dậy đi ra đại điện, dựa theo hoàng quan phân phó chuẩn bị chỗ ngồi. Hừ, nhìn thấy hoàng quan cử động như vậy, Đặng Vinh Hoa cùng Phạm Chiết lập tức hừ lạnh một tiếng. Trong lòng không vui trở nên càng bỏ thêm hơn mấy phần. Dùng hai người bọn họ tâm trí, tự nhiên là có thể đoán được. Hoàng quan cử động lần này nói rõ là cố ý. Hoàng quan làm như thế, đơn giản là muốn để bọn hắn tại mọi người trước mặt xuất một chút xấu. Trước hết giết bọn hắn khí diễm. Phạm Chiết cùng Đặng Vinh Hoa chính là chí tôn cảnh cường giả. Làm sao có thể chịu được cái này khí? Lập tức mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Đi đến một môn phái mặt người trước. Quát lạnh nói, mấy người các ngươi, lập tức cho ta cút qua một bên. Các ngươi, nhìn thấy Đặng Vinh Hoa hai người cử động. Môn phái này môn chủ cùng trưởng lão bọn họ. Lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng biểu tình bất mãn. Bất quá, trở ngại Đặng Vinh Hoa cùng Phạm Chiết thực lực, chính là mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ đứng lên. Không có cách nào khác, hoàng quan có thể trêu đùa Đặng Vinh Hoa hai người, có thể hắn không có tư cách này a. Thế giới này liền là như thế tàn khốc cùng hiện thực. Ngươi không có thực lực cường đại, sẽ chỉ bị người khác khi dễ, trở thành người khác nơi trút giận. Nhìn thấy người môn chủ này muốn nhường chỗ ngồi vị, hoàng quan chính là biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ bất mãn thần sắc nói, Đặng môn chủ, Phạm điện chủ, tất cả mọi người là kế hoạch nham hiểm nhất tộc nhân. Hai người các ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá hoành hành bá đạo, hai người chúng ta làm thế nào sự tình? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi hoàng quan để ý tới a. Đối với hoàng quan bất mãn lời nói, Phạm Chiết mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, không có chút nào đem hắn nghe lọt vào trong tai. Hoàng quan tựa hồ sớm đoán được Phạm Chiết lại có này phản ứng. Thấy thế, hắn chính là mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, nói, đã các vị môn chủ cùng trưởng lão bọn họ nhất trí đề cử ta là Huyền Âm Sơn mạch các phái minh chủ, ta tự nhiên muốn bảo trì đại gia lợi ích cùng tôn nghiêm. Há có thể dùng nhịn ngươi bọn họ như vậy ức hiếp nhỏ yếu. Nói ra một câu bất mãn ngữ, hoàng quan chính là chậm rãi đứng dậy, đem chí tôn cảnh trung kỳ khi thế phóng xuất ra, hướng phía Đặng Vinh Hoa trên thân hai người nghiền ép mà đi. Nói, Phạm Chiết, Đặng Vinh Hoa, hai người các ngươi tự kiềm chế thực lực ức hiếp nhỏ yếu, còn không ngoan ngoãn nhận lầm bị phạt. Giờ phút này, tại hoàng quan phóng xuất ra khí thế đồng thời, hắn cũng đem thủy chi pháp tắc phát huy ra. Lập tức, một cỗ băng triệt tận xương hàn ý, trong nháy mắt xâm nhập Đặng Vinh Hoa đám người thể nội. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, một bên Đặng Hình mấy người trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, không chịu thua kém, hoàng quan thực lực so vài thập niên trước mạnh hơn. Theo lúc này đến xem, hoàng quan thủy chi pháp tắc hàn băng đặc tính, hẳn là đạt tới tiểu thành trình độ. Cái này hàn băng nhiệt độ, đã tiếp cận âm hơn 5 vạn độ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống cự. Bị mãnh liệt hàn ý ăn mòn, Phạm Chiết cùng Đặng Vinh Hoa đều là biểu lộ biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, bọn hắn cùng hoàng quan chênh lệch trở nên lớn như vậy. Tại Đặng Vinh Hoa mấy người sinh lòng lúc hoảng sợ, một cỗ ấm áp nhiệt lưu bỗng nhiên tại trong cơ thể của bọn hắn lưu động. Theo cỗ nhiệt lưu này lưu động, xâm nhập trong cơ thể của bọn họ kia cỗ hàn ý. Chính là một chút xíu bị khu trừ ra ngoài. Chủ nhân, như vậy phát hiện về sau, Đặng Vinh Hoa bọn người chính là sắc mặt vui mừng, biểu lộ kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Vừa rồi tại hoàng quan xuất thủ phía dưới, bọn hắn ngược lại là quên đi Mạc Thanh Vân tồn tại. Cái này hoàng quan mặc dù tu vi cao thâm, nhưng lực lượng pháp tắc trưởng khống lại không bằng Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, bọn hắn cũng không cần e ngại hoàng quan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.